với cao thủ rất nhiều, nói cách khác Huyền Không Sơn, lần này tới trong những người này, có 3 gã tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cùng với 3 gã tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả. Tinh cực trong tông cũng xuất hiện lưỡng danh tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cùng 4 gã tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, vân vân và vân vân, lợi hại người là không thể đếm hết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người thất kinh, không nghĩ tới, lần này lại đến như vậy liền cường giả tuyệt thế, bọn họ Bối Thần Viện, lần này cũng liền tới 3 gã tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Theo thứ tự là xếp hạng thứ nhất Hoa Dương Bay, xếp hạng thứ hai Tiêu Hà, xếp hạng thứ ba Hầu Quân Tập, về phần tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, chỉ có lưỡng danh, theo thứ tự là Lưu Tung cùng Bành Dương, về phần những người khác, nói cách khác Thuấn Nhan, nàng tu vi mới là tinh cực cảnh bát trọng thiên, còn kém như vậy một tia mới đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên. So sánh mà nói, bọn họ Bối Thần Viện lần này cường giả số lượng, thật là quá ít, thế lực khác đâu rồi, nói cách khác Thái Nhất Môn cùng Thiên Tuyền Thánh Địa đây. Thiên Trì Thượng Nhân không nhịn được hỏi, so sánh mà nói, hắn quan tâm hơn là hai thế lực lớn tình huống, bởi vì này hai thế lực lớn thực lực tổng hợp đều phải so với bọn họ Bối Thần Viện mạnh hơn. Thật sự đào tạo được đệ tử cũng là càng xuất chúng. Huyền Minh Thượng Nhân suy nghĩ một chút, đạo, Thiên Tuyền Thánh Địa, lần này người vừa tới bên trong, cũng là cao thủ đông đảo. Chỉ một tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh thì có 4 người, mà tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng có 4 người, ở trong này có một người là tương đối đặc thù, đó chính là Linh Lung Tiên Tôn đệ tử Nguyệt Thanh Trúc. Nàng bây giờ tu vi mặc dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên, nhưng bằng vào nàng Nguyệt Linh thể đặc biệt thể chất, nàng thực lực cường hoành phi thường, có thể so với tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới ngày này Tuyền Thánh Địa tới cao thủ lại nhiều như vậy. Coi là Nguyệt Thanh Trúc ở bên trong, thì tương đương với có 5 tên tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Cộng thêm thượng còn lại 3 gã tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả. Như vậy đội hình, thật là cường hoành phi thường. Về phần Thái Nhất Môn, thì càng thêm không cần phải nói. Theo ta được biết, Thái Nhất Môn lần này vẻn vẹn là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thì có ước chừng 5 người, mà tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả càng nhiều. Chừng 8 người, chớ đừng nói chi là cái đó Độc Cô Vô Địch, thực lực của hắn càng thêm mạnh mẽ. Đã là đột phá hóa long cảnh, dù là so với Trung Châu những thiên tài kia yêu nghiệt, cũng là chút nào cũng không thua gì. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi hoảng sợ đại biến. Thế nào cũng không nghĩ ra, Thái Nhất Môn lại có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt. Một tên hóa long cảnh cường giả, 5 tên tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, 8 gã tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả. Phần này đội hình, có thể nói là vô địch, không nổi, không nổi, Ngô Thần cũng là không nhịn được thán phục. Thái Nhất Môn không hổ là Đông Huyền vực cường đại nhất siêu cấp thế lực. Chỉ một từ nơi này nhiều chút bồi dưỡng ra đệ tử đến xem, liền có thể nhìn thấy đốm, Thái Thượng trưởng lão, cái đó Độc Cô Vô Địch thật đột phá hóa long cảnh sao? Hỏi cái này lời nói không là người khác, mà là Hoa Dương Bay, hắn cũng không quan tâm khác nhân tình huống, hắn chỉ quan tâm Độc Cô Vô Địch cái tên kia, nếu như cái tên kia không có đột phá hóa long cảnh. Như vậy, hắn có lẽ còn có biện pháp đối phó, nhưng là, nếu như hắn thật đột phá hóa long cảnh, như vậy, cho dù là hắn cũng là cảm thấy vô lực, bởi vì hóa long cảnh cường giả thực lực vô cùng cường đại. Nhất là bọn họ loại tuổi trẻ này hóa long cảnh cường giả. Càng phải như vậy, đúng, trước chúng ta đã từng đi xem qua hắn, xác thực đúng là hóa long cảnh không thể nghi ngờ. Mọi người đều là thở dài một tiếng, nhìn dáng dấp, lần này Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội, lại vừa là Thái Nhất Môn thiên hạ, nhìn tất cả mọi người là rất như đưa đám. Thiên Trì Thượng Nhân khích lệ nói, các ngươi cũng đừng nản chí, ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi toàn lực ứng phó, liền nhất định có thể lấy được thập phân dạy người thành tích. Hầu Quân Tập đạo, đúng, vô luận như thế nào, lần này chúng ta cũng phải liều một cái, liều một lần, tranh thủ đánh ra chúng ta Bối Thần Viện tài nghệ đến. Chúng ta Bối Thần Viện người, không sợ bất luận kẻ nào, Bối Thần Viện tất thắng, Bối Thần Viện tất thắng, mọi người cùng kêu lên hô to, nhiệt tình sục sôi, ý chí chiến đấu bị thoáng cái cho đốt lên. Thấy vậy, Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân đám người đều là gật đầu một cái. Đại chiến sắp tới, liền cần dũng khí và ý chí chiến đấu. Chương 1029, các đại cường giả. Ngày thứ hai, là rút thăm thời gian, vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, trừ ra kia đặt trước tấn cấp nhóm người bên ngoài, những người khác muốn tiến hành rút thăm, quyết định sân cùng dãy số, ăn điểm tâm sau, Ngô Thần bọn họ liền từ trong biệt viện đi ra, đi tới Tinh Vũ Quảng Trường, nơi này chính là tiến hành rút thăm địa phương, Bối Thần Viện người đến, nhìn thấy Ngô Thần bọn họ đến, tất cả mọi người ánh mắt, đều là chuyển rời qua, ngắm của bọn hắn, Bối Thần Viện, đây là tiên đạo 10 đại tông môn một trong. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ thật sự đào tạo được thanh niên thiên tài, đó cũng là được người coi trọng, bọn họ chính là Bối Thần Viện người sau, cao thủ tuyệt đỉnh rất nhiều. Đúng vậy, 3 gã tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. lưỡng danh cửu trọng tiên cường giả, không hổ là thập đại tiên môn một trong. Hoa Dương Bay, ta nhìn thấy Hoa Dương Bay. Hoa Dương Bay, người nào là Hoa Dương Bay? Đó không phải là Mạc Vân Bạch Trường Sam cái đó. Hoa, nguyên lai hắn chính là Hoa Dương Bay, khí tức tốt khổng lồ, không hổ là bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Phần này tu vi, sợ rằng không lâu sau nữa, chính là có thể đột phá hóa long cảnh đi. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở Hoa Dương Bay người lên, trong sân một trận nghị luận ầm ĩ, Hoa Dương Bay cũng không thèm để ý, cũng không nói gì, tự ý đi về phía trước. Ha ha, Hoa Dương Bay, ngươi cái tên này thật đúng là Lạp Phong a. Một tên thanh niên người đi tới, trên người khí tức vô cùng cường đại, một chút cũng không so với Hoa Dương Bay kém. Hoa Dương Bay nhìn hắn liếc mắt, đạo, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái tên này, Dương Dịch, đã lâu không gặp, Dương Dịch. Ngô Thần nhìn một chút người thanh niên này, tối ngày hôm qua, Huyền Minh thượng nhân bọn họ đặc biệt cho mỗi người bọn họ một tấm danh sách. Phía trên liệt kê bọn họ lần này cần thiết phải chú ý người. Trong đó, thì có Dương Dịch tên, Dương Dịch, võ minh đệ tử chân truyền thứ nhất, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, thực lực vô cùng kinh khủng, cùng Hoa Dương Bay không phân cao thấp, những thứ này chính là các ngươi bối thần viện lần này người dự thi ấy ư. Ngược lại theo ta võ minh người không sai biệt lắm a. Vượt qua Hoa Dương Bay, Dương Dịch nhìn một chút Ngô Thần bọn họ những người này. Bọn họ võ minh lần này tới trong những người này, có ba gã tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ba gã tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, tổng thể tình huống cùng bối thần viện người khác biệt không lớn. Hoa Dương Bay nhàn nhạt nói, có khỏe không, các ngươi rút thăm rút sao? Dương Dịch đạo, ta không hút ký, những người khác rút ra, ta xem ngươi cũng không cần rút thăm đi. Không bằng như vậy, chúng ta trước tiên tìm một nơi đi luận bàn một chút. Đã hơn một năm không có giao thủ, cảm thấy có chút ngứa tay, Hoa Dương Bay nhún nhún vai, đạo, miễn, chờ đến chính thức tranh tài thời điểm, có là cơ hội, ha ha ha, Dương Dịch cười ha ha. Đạo, cũng đúng, kia sẽ không quấy rầy các ngươi xin mời, càng qua đám người, Ngô Thần bọn họ chậm rãi đi tới rút thăm trì, người ở đây càng nhiều, các thế lực lớn người cơ thượng đều ở chỗ này, Ngô Thần, nhìn thấy cái đó người mặc thiên trang phục màu xanh lam người sao? Đó chính là tinh cực tông đệ tử chân truyền thứ nhất Phúc Diệu. Nghe nói, người này đã từng đánh vào qua hóa long cảnh, bất quá chưa thành công, Hạ U Lan chỉ một người, nói với Ngô Thần, theo tay nàng chỉ nhìn sang, Ngô Thần cũng là nhìn thấy Phúc Diệu. Người này người mặc màu xanh da trời quần áo trang sức, bộ dáng rất đúng anh tuấn, khí tức quanh người vô cùng cường đại, vượt qua xa một loại tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Không thể khinh thường, những người khác thì sao? Cũng giới thiệu cho ta một chút đi, những nhân vật này, Ngô Thần trước đây cũng chưa từng thấy qua, cho nên hắn cũng không nhận biết, cho dù là bọn họ bối thần viện Hoa Dương Bay, trước đó, hắn là như vậy chưa từng thấy qua, nhưng mà nghe nói có một người như vậy vật, Hạ U Lan cũng không nói gì, ở trong mọi người liếc một cái. Rất nhanh, nàng liền phong tỏa một người, chỉ hắn nói với Ngô Thần, nhìn thấy người kia ấy ư, đó chính là Lữ Mông Chính, Huyền Không Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất. Ngô Thần ánh mắt quét qua, đập vào mi mắt là một con tử mái tóc màu đỏ. Không nghĩ tới, người này chính là Lữ Mông Chính, tóc hắn thế nào lại là tử hồng sắc? Hạ U Lan mặt nhăn nhíu mũi, đạo, cái này, ta cũng không rõ lắm, nghe nói là bởi vì tu luyện qua một loại công pháp đặc thù duyên cớ. Tu luyện công pháp duyên cớ, Ngô Thần nhìn kỹ một chút. Nếu như nói là tu luyện công pháp nguyên nhân, kia tiếp theo là tẩu hỏa nhập ma, bất quá, hắn cũng không thèm quan tâm, đối phương tẩu hỏa không đi hỏa, với hắn quan hệ thế nào đây? Sau đó, Hạ U Lan từng cái đem những người khác chỉ cho Ngô Thần nhìn. Ngô Thần từng cái nhớ, những người này, có thể cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là Đông Huyền vực thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Chỉ tiếc, Độc Cô Vô Địch cái tên kia không có ở đây, ngươi nếu là nhìn thấy hắn, ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là cường giả thanh niên. Hạ U Lan cảm khái một tiếng, thật không biết Độc Cô Vô Địch cái tên kia rốt cuộc là thế nào tu hành. Tiến bộ nhanh như vậy, cuối cùng đột phá hóa long cảnh, cái này còn để cho bọn họ những người này sống mà. Độc Cô Vô Địch sao? Ngô Thần cười thầm trong lòng, nói thật, hắn thật đúng là muốn đi chiến đánh một trận cái tin đồn này bên trong Độc Cô Vô Địch. Xem hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, kinh người dường nào, lúc này, hắn lại nhìn thấy một đội người, bọn họ lững thững tới chậm, càng ngừng tại bọn hắn bối thần viện sau, những người này là ai? Chỉ những người này, Ngô Thần không nhịn được hỏi, Hạ U Lan nhìn một chút, đạo, những người này là Man Hoang Thánh Điện người, Man Hoang Thánh Điện, Ngô Thần cau mày một cái, còn nhớ, ban đầu ở Vạn Quốc đại tuyển thời điểm, bởi vì thổ linh thể Chu Kiệt duyên cớ, đạo đưa bọn họ hoành lĩnh vực cơ hồ toàn bộ chân vũ cảnh cường giả đều bị Man Hoang Thánh Điện cho. Thu làm môn hạ, đến, Man Hoang Thánh Điện cũng muốn thu hắn đi vào, bất quá sau đó hắn cự tuyệt, bởi vì Man Hoang Thánh Điện công pháp cùng hắn bất diệt kim thân quyết tướng lôi đồng. Nếu hắn đã tu hành bất diệt kim thân quyết, cần gì phải đi tu đi Man Hoang Thánh Điện công pháp đây? Liếc một cái những người này, Ngô Thần phát hiện, trong những người này, hắn cuối cùng một cái cũng không nhận biết, nếu như nói là những người khác cũng liền thôi, nhưng là Chu Kiệt đâu rồi? hắn chính là thổ linh thể a, thiên tư chắc tuyệt, siêu cấp đáng sợ, liền hắn đều muốn cảm thấy thán phục. Theo đạo lý nói, loại này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội, Chu Kiệt hẳn sẽ tới tham gia mới là, nhưng mà tại sao, hắn cuối cùng chưa có tới tham gia? Ngô Thần, nhìn thấy cái đó đại khối đầu ấy ư, hắn chính là ngu dốt hướng, man hoang thánh điện đệ tử chân truyền thứ nhất, là một mười phần người, ngu dốt hướng. Ngô Thần nhìn về phía người kia, nhìn từ trên xuống dưới hắn, người này vóc người rất khôi ngô, khổng vũ có lực, nhìn qua hãy cùng một cái cự nhân như thế, quanh thân tràn đầy lực lượng cuồng bạo, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Nhưng là, so sánh với ngu dốt hướng mà nói, hắn cảm thấy hứng thú hơn hay lại là Chu Kiệt, người này là bọn họ đại tề quốc người, tiến vào man hoang thánh điện đã có thời gian 3 năm. Hắn muốn biết hắn tình huống bây giờ đến cùng như thế nào. Chương 1030, mưa, U Lan sư tỷ, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Câu nói vừa dứt, Ngô Thần chạy, ai, Ngô Thần, ngươi đi đâu vậy, ngươi không hút ký à, nhìn Ngô Thần rời đi, Hạ U Lan phình quay hàm, cảm thấy không giải thích được, không biết người này phải đi làm chuyện gì. Ngô Thần trực tiếp chạy về phía man hoang thánh điện đoàn người. Những người đó nhìn thấy Ngô Thần hướng bọn họ bên này tới, cũng là rối rít dừng lại, trưởng lão tốt, bây giờ chỉ huy bọn họ những người này đến, đều là trưởng lão cấp bậc người, về phần các thế lực lớn thái thượng trưởng lão những người này, đã sớm đi cùng thái nhất môn người thương lượng những chuyện khác. Nói cách khác trọng tài, sau trận đấu thương binh xử lý, vân vân những vấn đề này, một trận tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội, phải xử lý vấn đề vẫn có rất nhiều, mà những vấn đề này, bình thường đều là các thế lực lớn thái thượng trưởng lão đi thương lượng sau đó tiến hành xử lý. Ngươi là, một người trung niên nhìn một chút Ngô Thần, người trẻ tuổi này, hắn cũng không nhận biết, nhưng nhìn dáng vẻ, hẳn là lần này tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội người dự thi đi. Ngô Thần đạo, trưởng lão, ta là bối thần viện một tên chân truyền đệ tử, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Không biết ngươi biết Chu Kiệt không? Chu Kiệt, ngươi hỏi thăm hắn làm gì? Chu Kiệt, ở tại bọn hắn man hoang thánh điện, bây giờ nhưng là nhân vật quan trọng, mọi người đều biết, Ngô Thần đạo, ta theo hắn là tới từ ở cùng một nơi, với hắn là bằng hữu, cho nên muốn hỏi thăm ngươi một chút, hắn lần này tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội chưa có tới sao? Người trung niên đánh giá Ngô Thần, không có phát hiện cái gì không ổn địa phương, nói đúng là đạo, Chu Kiệt hắn bây giờ chính bế quan đến nguy cấp, không có biện pháp tới tham gia tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội. Bế quan? Ngô Thần cả kinh, không nghĩ tới, Chu Kiệt cư nhiên như thế điên cuồng, là tu hành, thậm chí ngay cả tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội cũng không tới tham gia. Đa tạ trưởng lão, Ngô Thần xoay người, trở lại bối thần viện đệ tử bọn họ trận doanh, về phần Chu Kiệt, hắn là không cần lo lắng, đối phương là thổ linh thể, thượng thiên sủng nhi, man hoang thánh điện là tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Hắn đang định đi rút thăm, đột nhiên, trong đám người truyền tới một chàng thốt lên, cô gái này là ai, thật là xinh đẹp người. Nàng kêu Thuấn Nhan, là bối thần viện chân truyền đệ tử, cùng Thiên Tuyền Thánh Địa Nguyệt Thanh Trúc cũng liệt vào cho ta Đông Huyền Vực song bích, là ta Đông Huyền Vực đẹp nhất một trong những nữ nhân. Nguyên lai nàng chính là Thuấn Nhan a, không trách không trách a, từng đôi mắt đều là rơi vào Thuấn Nhan trên người, như vậy mỹ nhân tuyệt thế, nhưng là cũng ít khi thấy. Thuấn Nhan, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, bây giờ chính là Thuấn Nhan ở rút thăm, đối với nữ nhân này, hắn là có ấn tượng, có thể nói như vậy, hắn sở dĩ lựa chọn bối thần viện cùng nữ nhân này là khá liên quan. Rất nhanh, Thuấn Nhan từ rút thăm trong ao rút ra một nhánh ký. Một tổ số 8, cái này thì đại biểu nàng ở nhất hào sân tiến hành tranh tài. Mã số là số 8. Cười cười, Ngô Thần cũng là đi tới, so sánh với những người còn lại mà nói, chú ý người khác thì ít rất nhiều. Thứ nhất, hắn thành danh tương đối trễ, biết người khác tương đối hơi ít, không giống Hoa Dương Bay bọn họ những người này, là thành danh đã lâu. Thứ hai, gần đây đã hơn một năm thời gian, hắn vẫn luôn ở trong dị không gian mặt, mà hắn sau khi đi ra vẫn đợi ở bối thần viện bên trong, chưa ra đi đi lại lại qua, cho dù là những thứ kia nguyên biết hắn một số người, cũng đều cơ thượng quên lãng hắn tồn tại. Thứ ba, hắn bây giờ tu vi còn rất yếu, mới là tinh cực cảnh lục trọng thiên, ở cường giả này như Vân Tiên Đạo trao đổi trên đại hội. Đó là cơ thượng thuộc về là đội sổ tồn tại, không có bao nhiêu người chú ý, đó cũng là rất bình thường sự tình, nhưng là, hắn cũng không thèm quan tâm những thứ này, đi thẳng qua đi, đi về phía rút thăm trì. Ngô Thần, ngươi đi tìm man hoang thánh điện người làm gì? Nhìn thấy Ngô Thần trở lại, Hạ U Lan không nhịn được hỏi, mới vừa rồi nàng nhìn thấy, Ngô Thần phải đi man hoang thánh điện bên kia, liếc nhìn nàng một cái, Ngô Thần đạo, không thập, nghe vậy, Hạ U Lan mặc dù có chút hiếu kỳ, lại cũng không hỏi nhiều, nàng cũng không phải là cái loại này tích xen vào chuyện của người khác người. Ngô Thần, chúng ta cũng rút thăm rút xong, ngươi cũng nhanh đi đi, Hạ U Lan đốc thúc, các ngươi cũng hút xong, U Lan sư tỷ, ngươi là mấy tổ số mấy, Hạ U Lan sắc mặt thoáng biến đổi, có vẻ hơi như đưa đám, thở dài nói, ai, vận khí ta không được, là ba tổ số 20, vừa mới ta nghe qua, ba tổ cao thủ rất nhiều, rất không dễ dàng tấn cấp a, Ngô Thần an ủi nàng nói, U Lan sư tỷ, ngươi có thể khác chán ngán thất vọng a, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể tấn cấp. Hạ U Lan đạo, cảm ơn á, vô luận như thế nào, ta đều sẽ hết sức liều mạng, sẽ không ném chúng ta bối thần viện mặt. Ngô Thần cũng không nói gì, hắn đi về phía rút tham trì, đưa tay trực tiếp tham tiến vào, chỉ chốc lát sau, một tấm ký liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Ngô Thần cầm lên, nhìn liếc mắt, năm tổ 32 số hiệu, năm tổ, vận khí không tệ, năm tổ bên trong, cao thủ nói liền cũng không nhiều, nói thiếu cũng không ít, độ khó chỉ có thể coi là trung đẳng đi. Ngô Thần nhún nhún vai, đối với mấy tổ số mấy, hắn căn liền không quan tâm, hắn chỉ cần từng bước đánh vào là được, tiện tay đem ký đem thả vào trong nhẫn chữ vật, Ngô Thần cũng chưa có xen vào nữa, mà rút thăm sau, mọi người thì không có sao, chính là đi chung quanh một chút, nhìn một chút, trao đổi một chút, chạng vạng, thiên khung tối sầm lại. Một mảnh đen kịt, mây đen răng đầy, toàn bộ Thái Nhất Môn, phảng phất cũng lâm vào vô biên trong bóng tối. Rất rõ ràng, đây là muốn trời mưa điềm báo trước. Một tia chớp, như một cái hạo thiên ngân kiếm, hoa phá thiên địa, tránh thoát giam cầm, từ viễn cổ mà, kèm theo thiểm điện, là ầm ầm tiếng sấm, trầm thấp u buồn, vang vọng đất trời, thương khung cộng ngâm, tiếng sấm đi qua, bàng bạc mưa lớn như cửu thiên ngân hà vỡ nát một loại mưa như chút nước mà xuống. Đầy trời hạt mưa, như đao như kiếm, phô thiên cái địa. Không trung đè rất thấp, tối om om mây đen, ở trên trời cuồn cuộn, mưa như thác lũ trong phút chốc phô thiên cái địa cuốn mà xuống. Như bão như gió, càn quét thiên địa, trận mưa này, xuống thật tốt đại, bệ cửa sổ, Ngô Thần đứng bình tĩnh lập, nhìn ngoài cửa sổ tích tí tách mưa, tâm, cũng là tĩnh hạ, trên đường, loáng thoáng có thể thấy có người bay nhanh, mạo hiểm mưa lớn, bắn đến nước mưa, toàn thân cơ hồ ướt đẫm, thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều, sấm nổ vang, trận mưa này, vẫn không có lắng xuống ý tứ. Mờ tối, trong thoáng chốc, Ngô Thần nhìn thấy, một vị tiên nữ, tay cầm một miếng dầu cây dù, từ từ, ở mưa bên trong hành tẩu, trong mưa nữ tử, lưng đeo một thanh thần kiếm, tay trái chống giữ ô giấy dầu, như thác mái tóc, phi ở sau lưng, ao ra như chú thích, tinh tế hạt mưa, có chút bay lên, chui vào mái tóc, một viên, óng ánh trong suốt, gió núi thổi lất phất, quần trắng theo gió mà động, vù vù mà múa, nện bước nhẹ nhàng bước chân, từ từ đi, như cửu thiên tiên tử, tại sao là nàng? Chương 1031, vô cực chân nhân. Tại sao là nàng? Nhìn kỹ một chút, Ngô Thần cả kinh, người này nhưng là Thuấn Nhan, đối với cái này xinh đẹp danh chấn Đông Huyền vực thần kỳ nữ tử, hắn là trí nhớ sâu sắc, giữa bọn họ đã từng có mấy đoạn khắc cốt minh tâm nhớ lại, phần kia nhớ lại, thật sâu điêu khắc ở đáy lòng, không cách nào quên, không biết sao, trong lòng không tên thoáng qua một cổ xung động, muốn cùng nàng nói một hồi lời nói, ý nghĩ sinh ra, Ngô Thần không do dự nữa, rút ra áo mưa, mở cửa sổ ra, nhẹ nhàng nhảy xuống. Cảm giác được cái gì? Thuấn Nhan bước chân hơi dừng lại một chút, đợi đến nàng thấy rõ ràng người vừa tới lúc, nhưng là ngơ ngẩn, lạnh lùng trên gương mặt, tất cả đều là khó tin. Tinh thần như vậy sáng chói trong con ngươi, nở rộ một vệt rực rỡ tươi đẹp hào quang. Buổi tối khỏe, Ngô Thần nghiêng đầu, cười với nàng cười, Thuấn Nhan có chút sững sốt, mắt đẹp chớp chớp, môi khẽ nhếch, nhàn nhạt cười một tiếng, như trong đêm khuya nở rộ bách hợp, đẹp đến kinh tâm động phách. Tiên tử cười một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành, có thể theo ta, nói một hồi lời nói sao? Ngô Thần nhàn nhạt nói, có chút xoay người, từ từ đi, Thuấn Nhan thần sắc động một cái, nhìn hắn bóng người, ở hoàng hôn xuống, ở trong đêm mưa, có chút không chân thật, nhưng, lời hắn, lại quanh quẩn bên tai bờ, hạt mưa bên trong, còn có hắn khí tức, hết thảy đều tỏ rõ, chính là hắn, không thể nghi ngờ, do dự một chút, dương dương ô giấy dầu, bước chân, trời xui đất khiến cuối cùng theo sau, hoàng hôn xuống, trong đêm mưa, hai cái thân ảnh nho nhỏ, vai sóng vai, tay cầm cây dù đi mưa. Dần dần đi xa, gió đêm thổi tới, có chút lạnh lẽo, hàn chạy lên não, trong không khí, chảy xuôi một cổ nhàn nhạt thơm dịu, quanh quẩn ở chóp mũi, động ai tâm, ngươi vì sao độc hành trong mưa? Ngô Thần nhẹ nhàng hỏi, Thuấn Nhan khẽ ngẩng đầu, nhìn đầy trời hạt mưa, bay bổng, sâu xa nói, thích mưa, mưa thanh tĩnh, mưa khí tức, dấu hiệu sắp mưa cảnh. Ngô Thần thoáng thiêu mi, đáy mắt bỗng nhiên sáng ngời, trái tim, có vật gì tan ra như thế? Nàng lời nói, như một viên một cục đá. Từ từ rơi vào đáy lòng, đung đưa từng đợt vằn nước, nói tốt, ngươi tâm cảnh, xác thực làm ta rất là bội phục, chẳng trách ư có thể ở kiếm đạo trên tu hành, có như thế cao thành tựu. Ngô Thần mơ hồ có một loại cảm giác, Thuấn Nhan tu vi, đã là đạt tới tinh cực cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Cự ly cửu trọng thiên, chỉ còn lại một tầng thật mỏng giấy kiếng, chỉ cần một cái tiểu khiết máy, là được thuận lợi tiến vào tinh cực cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Thuấn Nhan nhàn nhạt nói, kiếm đạo cảnh, mênh mông vô tận, chúng ta phàm nhân cuối cùng cả đời cũng không được nhìn trộm đỉnh cao nhất. Ngô Thần nhìn nàng, dung nhan tuyệt mỹ đổi thành rực rỡ huy hoàng, thật thật như cửu thiên tiên tử, thánh khiết không tì vết, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ba, đầy trời hạt mưa bay bổng, như đao như kiếm, Mưa, vẫn không có ngừng nghỉ ý, Ngô Thần bỗng nhiên ngẩn ra, bởi vì hắn nhìn thấy, Thuấn Nhan thân thể mềm mại có chút rung rung, tinh tế hạt mưa, lung lay tới, rơi vào nàng vạt áo, cho phép là có chút lạnh đi. Trong bóng tối, đột nhiên, hắn đưa tay ra, cầm một cái này nhẵn nhụi bóng loáng tay, như mỡ mỡ một dạng trong suốt như ngọc, Thuấn Nhan ngây người, thân thể giống như tao điện giật một dạng cương ở nơi đó. Đây là hắn, lần đầu tiên yên lặng bên trong, dắt tay nàng, sấm nổ vang, thiểm điện phách, phong, gấp hơn, mưa, lớn hơn, nhưng mà, nàng lại cũng không cảm giác được chút nào lạnh lẽo, bởi vì có một con tay, chính dắt nàng, truyền cho nàng nhiệt độ, thiên địa mênh mông, mưa gió tiêu tiêu, giờ khắc này, hắn dắt tay nàng, bồi bạn nàng, nói cho nàng biết, trong mưa gió, nàng không phải là một người cô độc, không phải là, một người, cho dù con đường phía trước, là một vùng tăm tối, cho dù phía trước, tràn đầy chông gai cùng khổ nạn, vậy cũng, không có bất kỳ tiếc nuối đi. Bốn mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười, Ngô Thần nhẹ nhàng nói, chớ lạnh, giờ khắc này, thiên địa làm chứng, hai trái tim, tụ lại, chung một chỗ, ban đêm hàng lâm, toàn bộ Thái Nhất Môn đèn đuốc sáng choang, một mảnh sáng, Càn Vân Điện, nơi này là Thái Nhất Môn chủ điện, là Thái Nhất Môn tổ chức trọng đại hội nghị cùng thương lượng chuyện trọng đại địa phương. Bốn cái to cây cột lớn đứng ở tứ phương, chống đỡ toàn bộ Càn Vân Điện, trên cây cột điêu long phụ phượng, tinh mỹ tuyệt luân, chính giữa một hàng chữ sáng chói rực rỡ, hạo nhiên chính khí, thiên địa trường tồn, tinh mỹ trên sàn nhà không dính một hạt bụi, mấy cái khắc hoa gỗ tử đàn băng ghế đồng loạt suốt bày ra. Bốn phía cũng không còn lại đặc biệt trưng bày, đơn sơ thêm có một phong cách riêng, Càn Vân Điện tọa lạc ở toàn bộ Thái Nhất Môn trục tuyến giữa thượng. Nhưng từ không người dám vô sự tới, bởi vì nơi này ẩn chứa Thái Nhất Môn bí mật nhất. Đông Huyền vực bên trong không người không muốn đạt được bí mật. Trong khoảnh khắc giết người, cũng có thể trong khoảnh khắc để cho người bình thường trở thành nhất lưu cao thủ bí mật. Giờ phút này, Thái Nhất Môn tông chủ Vô Cực chân nhân cùng các trưởng lão chung một chỗ, chính đang bàn luận một ít chuyện, cứ như vậy đi, ở nơi này Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội trong lúc, xin chư vị trưởng lão nhiều hơn phí tâm, nhất định phải bảo đảm đại hội viên mãn thuận lợi hoàn thành. Vô Cực chân nhân trầm giọng nói, tông chủ khách khí, mấy người đứng lên, chậm rãi từ Càn Vân Điện bên trong đi ra đi. Vô Cực chân nhân bên phải tay vịn cái trán, không biết đang suy nghĩ nhiều chút thập, chốc lát, một vị bạch phát lão giả từ bên ngoài đi tới, nếu như Ngô Thần ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì người này không là người khác, chính là ở trong dị không gian mặt, cái đó đem tọa độ không gian cho hủy diệt Thái Nhất Môn Thái Thượng trưởng lão. Tông chủ, Vô Cực chân nhân đạo, Thái Thượng trưởng lão, ngồi, bạch phát lão giả đi tới phía bên phải, ở trên một cái ghế tọa hạ, Thái Thượng trưởng lão, ngươi tìm đến ta, có thể có cái gì chuyện khẩn yếu? Bạch phát lão giả cũng không vòng vo, trực tiếp nói, tông chủ, bối thần viện người kia, ngươi làm xử lý ra sao? Bọn họ Thái Nhất Môn thần thông quảng đại, tự nhiên có thể biện nhận được, này đó từ trong dị không gian trốn ra được người tuổi trẻ. Chính là bối thần viện cái đó chân truyền đệ tử, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, người này thật không ngờ mạng lớn, thụ hắn nặng như vậy công kích, sau đó lại bị tọa độ không gian sụp đổ ảnh hưởng. Những thứ này, đều là không có có thể để cho người kia chết, ngược lại thì để cho hắn cho thuận lợi chạy thoát, trở lại bối thần viện bên trong. Thái Thượng trưởng lão, người chắc chắn người kia thật là hắn sao? Vô Cực chân nhân từ tốn nói, mặt trầm như nước, bạch phát lão giả gật đầu, ta chắc chắn, không sai, như vậy, ngươi cho là, hắn biết cái gì chứ? Vô Cực chân nhân nhàn nhạt nói, sắc mặt từ đầu đến cuối không có một chút ba động. Bạch phát lão giả lâm vào trầm tư, chốc lát, hắn lắc đầu một cái, ta không xác định. Vô Cực chân nhân liếc hắn một cái, phất tay một cái, đạo, chuyện này ta biết, Thái Thượng trưởng lão, trừ chuyện này, ngươi còn có chuyện gì sao? Bạch phát lão giả rất là khiếp sợ, kinh ngạc nhìn Vô Cực chân nhân, hắn lời muốn nói sự tình, chẳng lẽ còn không đủ nặng có muốn không? Nhưng là tại sao tông chủ sẽ là như vậy một loại lạnh nhạt biểu tình? Không, nói xong, bạch phát lão giả đứng dậy rời đi, nếu không biết rõ tông chủ đang suy nghĩ gì, hắn cũng không có để lại cần phải. Ngô Thần, Vô Cực chân nhân giang tay ra, trên ngón tay phỉ thúy nhẫn ngọc, cũng bất chi bất giác hóa thành toái phiến. Chương 1032, Đại hội khai thủy. Sáng sớm, khí trời quang đãng, ánh nắng rực rỡ, sau cơn mưa không trung, lộ ra phá lệ thanh tân. Hôm nay, chính là Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội chính thức thời gian. Toàn bộ Thái Nhất Môn, đều là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Sáng sớm, Ngô Thần bọn họ dùng qua đồ ăn sáng, ngay tại các trưởng lão dưới sự dẫn dắt, đi Tinh Vũ quảng trường, tới đây nhìn một cái, lớn như vậy quảng trường, sớm đã là người ta tấp nập, vô số người tụ tập ở chỗ này, các thế lực lớn người, cơ thượng đều đã đến đông đủ. Ngô Thần liếc một cái, ở trong quảng trường, có một mảnh to lớn khu không người ở vực, ở nơi này một khu không người ở vực bên trong, có rất nhiều to tỷ võ đài, mấy cái này tỷ võ đài, đều là tạm thời xây dựng, nhưng là tương đối vững chắc, cho dù là hóa long cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể phá hư. Đếm một xuống, những thứ này tỷ võ đài, tổng cộng có 27, bị chia làm 9 khu, từng cái khu cũng có 3 tòa tỷ võ đài, có thể đồng thời tiến hành 27 cuộc tranh tài. Lời như vậy là có thể thật to tiết kiệm tranh tài thời gian, mà ở chính vị trí trung tâm, có một tòa hùng vĩ đài cao. Ở trên đài cao, ngồi rất nhiều người, ở trên mặt này, Ngô Thần nhìn thấy Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân lần này là người trọng tài, cho nên cũng không cùng với bọn họ. Người nọ là, lúc này, Ngô Thần chú ý tới một người, người này người mặc tử sắc bào phục, quần áo hoa lệ, đầu đội kim quan, quanh thân hoa quang chảy xuôi, giống như trích tiên dáng thế. Nếu như hắn không có đoán sai, người này chắc là Thái Nhất Môn Tông Chủ, vô cực chân nhân, Thái Nhất Môn Tông Chủ, vô thượng nửa cường giả thần cấp, Đông Huyền Vực cự bá một trong, tu vi cao thâm, có 102 thiên hạ, thật là mạnh. Vô cực chân nhân lúc này liền ngồi ở chỗ đó, cũng không tản mát ra bao nhiêu khí thế, nhưng là, Ngô Thần từ trên người hắn, nhưng là đã cảm nhận được một cổ cường đại khí huyết, sôi trào mãnh liệt, giống như mênh mông tinh hà, từ đó có thể biết, người này tu vi, so với thiên tinh chân nhân, Linh Lung Tiên Tôn bọn họ đều phải càng cường đại hơn. Vượt qua xa tưởng tượng, nhìn một hồi, Ngô Thần rời đi ánh mắt, ở các trưởng lão dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới bọn họ bối thần viện khu vực chỉ định. Ở chỗ này ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi Tiên Đạo Thập Tông trao đổi đại hội tiến hành. Đột nhiên, trong đám người, truyền tới rối loạn tưng bừng, mau nhìn, độc cô vô địch tới, độc cô vô địch, bốn chữ này, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Bởi vì bốn chữ này, đại biểu hàm nghĩa, tuyệt không phải là một dạng đại biểu bọn họ Đông Huyền vực trẻ tuổi người mạnh nhất. Vô thượng cấp tồn tại, độc cô vô địch, Ngô Thần ánh mắt, đồng dạng là bị bốn chữ này cho hấp dẫn tới. Hắn nhìn sang, chỉ thấy một đội người, chậm rãi đi ra, những người này đều không ngoại lệ đều là người thanh niên. Trên người bọn họ, đều có khí thế mạnh mẽ, mà những người này, chính là Thái Nhất Môn lần này Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội người dự thi. Quét qua những người này, Ngô Thần ánh mắt rất nhanh thì phong tỏa một người, chính là kia đi tuốt ở đàng trước người, từ nơi này trên người. Hắn cảm thấy được một cổ vô cùng khí tức cực lớn, một cổ hơi thở vượt qua xa chung quanh những người khác, chỉ là nhìn qua liền có thể cảm nhận được phần kia lăng lệ uy áp. Hóa Long cảnh cường giả, không nghi ngờ chút nào, người này chính là Độc Cô Vô Địch, Thái Nhất Môn đệ tử chân truyền thứ nhất, thiên phú trác tuyệt, tu vi tuyệt đỉnh, thực lực cường đại. Nhìn thấy Độc Cô Vô Địch, Hoa Dương Bay bọn họ là như lâm đại địch, đối với bọn hắn mà nói, người tầm thường bọn họ đã là không coi vào đâu, nhưng là bọn họ trời sinh liền gặp Độc Cô Vô Địch. Cái này thiên tư vô cùng chắc tuyệt người, một thân tu vi cường đại vô cùng, đã là đột phá Hóa Long cảnh, đây chính là Độc Cô Vô Địch ấy ư, tốt khí tức cường đại, đó còn cần phải nói ấy ư, Hóa Long cảnh cường giả, có thể không cường sao, ta ai ya, hắn thật đột phá Hóa Long cảnh, nguyên ta còn tưởng rằng chỉ là nói một chút mà thôi. Khẳng định a, bằng không, hắn như thế nào thành chúng ta Đông Huyền vực trẻ tuổi đệ nhất cường giả đây? Quá mạnh, quá rung động, Độc Cô Vô Địch ta yêu ngươi, Độc Cô Vô Địch ta yêu ngươi. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ ở Độc Cô Vô Địch trên người, nháy mắt cũng không nháy mắt, toàn bộ sân vô cùng điên cuồng, giờ khắc này, không nghi ngờ chút nào, Độc Cô Vô Địch là tuyệt đối tiêu điểm. Nhìn một hồi, Ngô Thần liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, chờ đợi tranh tài chính thức bắt đầu. Đùng, du dương tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Tinh Vũ quảng trường, trong sân nhanh chóng an tĩnh lại, bởi vì bọn họ biết, bọn họ mong đợi đã lâu Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội đã là muốn bắt đầu. Trên đài cao, những thái thượng trưởng lão này môn rối rít xuống đài, đi tới trên đài tỷ võ, bọn họ đều là trọng tài. Vô cực chân nhân từ chỗ ngồi đứng lên, dùng thanh dương thanh âm nói với mọi người khỏe, hoan nghênh mọi người đi tới ta Thái Nhất Môn, tham gia giới Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội. Trong sân một mảnh lôi động, vô cực chân nhân, đây cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là Thái Nhất Môn tông chủ, vô thượng cấp bậc tồn tại, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều, phía dưới ta tuyên bố, giới Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người ánh mắt ngay lập tức sẽ là hội tụ ở đó nhiều chút to đại trên đài tỷ võ. Nơi đó chính là tranh tài tiến hành địa phương, ngươi nên môn ra sân, chúng ta bối thần viện lần này thành tích như thế nào? Tự xem các ngươi, Mục Thanh trưởng lão cười nói, mọi người cũng là nhiệt tình ngẩng cao, bọn họ cũng sớm đã lăm le sát khí, nhau nhau muốn thử, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Ba người đứng lên, bọn họ rút được mã số là khá cao, không một cái tiểu tổ đều có 3 cái tỷ võ đài. Có thể cung cấp 6 gã tuyển thủ tranh tài, nói cách khác, Nhất Hào đến số 6 là nhóm đầu tiên dự thi người. Cố gắng lên, Ngô Thần cũng là chú ý tỷ võ đài, hắn là năm tổ 32 số hiệu, tương đối gần chót, phải rất muộn mới có thể xếp đến vị trí hắn. Rất nhanh, tiểu tổ thứ nhất bên trong một cuộc tranh tài liền chấm dứt. Một tổ số 7 cùng số 8 lên đài, căn không ngừng nghỉ, trực tiếp liền bắt đầu cuộc kế tiếp tranh tài. Một tổ số 8, Ngô Thần khẽ cau mày, hắn nhớ, Thuấn Nhan dãy số, thật giống như chính là một tổ số 8 tới. Sư muội, ngươi nên ra sân, Hạ U Lan người nói, Thuấn Nhan nhẹ nhàng gõ đầu, từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi lên tỷ võ đài, nàng vừa lên đài, ngay lập tức sẽ đưa tới một trận oanh động, hoa, mỹ nữ a, cũng không phải là, Thuấn Nhan nhưng là chúng ta Đông Huyền vực tối nữ nhân xinh đẹp một trong. Cùng Thiên Tuyền Thánh Địa Nguyệt Thanh Trúc cũng liệt vào, gọi là song bích, mỹ nữ dự thi, chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy đẹp mắt, trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt đều là rơi vào Thuấn Nhan trên người. Mỹ nữ hiệu ứng, đây là vô luận địa phương nào cũng thích ứng, Thuấn Nhan đối thủ tên là Đường Nham, là một cái tiểu tông phái Ngạn Hy Minh chân truyền đệ tử. Tu vi là tinh cực cảnh lục trọng thiên, chương 1033, trận đầu, không có áp lực gì, Ngô Thần liếc mắt nhìn Đường Nham, người này tu vi nhưng mà tinh cực cảnh thất trọng thiên. Đối với Thuấn Nhan mà nói, căn liền không tồn tại nửa chút áp lực, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể thắng lợi. Trên đài tỷ võ, Đường Nham tâm tình rất khó chịu, bởi vì tất cả người ánh mắt đều là đang nhìn Thuấn Nhan. Căn bản không có chú ý tới hắn, hắn giàu gì cũng là tông môn Ngạn Hy Minh thập đại chân truyền đệ tử một trong. Ở trong tông môn địa vị rất cao, cho ta bài, giận quát một tiếng, Đường Nham cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra, khí thế cường đại, giận hướng mà xuống, từ bốn phương tám hướng hướng Thuấn Nhan đánh đi. Thuấn Nhan mặt vô biểu tình, không hề bận tâm, nhìn thấy Đường Nham một đòn đánh tới, trực tiếp bạt kiếm mà ra, nhất kiếm đánh xuống, thoáng chốc, mọi người nhưng mà cảm thấy trước mắt thoáng một cái, một đạo lăng lệ kiếm quang bộc phát ra, giống như là lôi quang như thế, sáng lạng chói mắt, Đường Nham thế công, ở Thuấn Nhan nhất kiếm bên dưới, căn chính là không chịu nổi một kích, rất nhanh thì bị phá giải xuống, phá hỏng Đường Nham công kích, kia một đạo kiếm quang uy thế chút nào cũng không yếu bớt. Trực tiếp liền hướng Đường Nham thể đi, Đường Nham sắc mặt đại biến. Thế nào cũng không nghĩ ra, Thuấn Nhan kiếm lực lại là cường đại như thế, nhất kiếm liền phá hỏng hắn công kích, không nói hai lời, lập tức kêu gọi mình giai linh bảo, muốn mượn địa giai linh bảo lực lượng, để chống đỡ Thuấn Nhan nhất kiếm, nhưng là, Thuấn Nhan kiếm quả thực quá nhanh, còn không đợi hắn cho gọi ra địa giai linh bảo, kiếm lực đã là xông qua, a, Đường Nham kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị nhất kiếm cho đánh bay, té xuống đất, liền Thuấn Nhan nhất kiếm cũng không chống đỡ được, không phải đâu, nhất kiếm trong nháy mắt giết, mọi người khiếp sợ. Trợn mắt hốc mồm, tuy nói Đường Nham tu vi thấp, hơn nữa xuất thân từ tiểu tông phái, mặc dù không kịp Thuấn Nhan, nhưng dù sao cũng là tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả. Thực lực cũng không trở thành kém đi nơi nào, cũng không trở thành liền Thuấn Nhan nhất kiếm cũng không tiếp nổi đi. Nhưng là, bây giờ lại bị Thuấn Nhan cho một kiếm đánh bại, cũng không tránh khỏi quá kinh người đi. Ha ha, không nghĩ tới, Thuấn Nhan không chỉ có người rất xinh đẹp, thực lực cũng mạnh đến nổi không lời nói, đó là, người cũng không suy nghĩ một chút, người ta nhưng là bối thần viện đệ tử. Bối thần viện chính là thập đại tiên môn một trong, thực lực cường hoành phi thường, bọn họ thật sự bồi dưỡng ra chân truyền đệ tử, có thể không có chuyện gì sao? Ta nghe nói, Thuấn Nhan ở kiếm đạo thượng thành tựu cực cao, liền kiếm đạo chí tôn tuyệt kỹ vạn kiếm quy tông cũng lĩnh ngộ được. Không biết là thật hay là giả, chuyện này ta cũng không biết thiệt giả, nhưng nghĩ đến không phải là cái gì không có lửa làm sao có khói. Ha ha, không nghĩ tới, người nàng còn trẻ như vậy là có thể lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông. Đây chính là rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng không cách nào lĩnh ngộ a. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ Thuấn Nhan là tuyệt đối tiêu điểm, nhân khí nhanh chóng tăng vọt, tất cả mọi người đều là không nghĩ tới, người đàn bà này, ở như thế dung nhan tuyệt mỹ phía sau, còn có kinh người như vậy thực lực, nhất định chính là khó mà tin được. Ha ha ha, sư muội tốt lắm, Hạ U Lan cười ha ha, Thuấn Nhan một phen xuất thủ, nhưng là thật to phồng bọn họ bối thần viện mặt mũi a. Ngô Thần cũng là rất tán thưởng, Thuấn Nhan thực lực, luôn luôn là cường đại, chỉ sợ là Tiêu Hà, Hầu Quân tập bọn họ những người này đều không phải là nàng đối thủ. Ngang rau ăn com hơn 10 phút sau, đến phiên Hạ U Lan ra sân, nàng gặp đối thủ là một tên tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả. Lấy nàng tinh cực cảnh bát trọng thiên tu vi, cũng không là vấn đề gì quá lớn. 2 phút sau, nàng liền chiến thắng đối thủ, thắng được tủ trận chiến đấu thắng lợi. Chúc mừng U Lan sư tỷ, tất cả mọi người là cho nàng nói hạ. Nếu bàn về nhân khí lời nói, Hạ U Lan ở tại bọn hắn bối thần viện bên trong nhân khí kia là phi thường thịnh vượng. Cho dù là Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, đều là so với bất quá. Hạ U Lan ca sai tâm cười. Giống như là ăn mật như thế ngọt, ba tổ bên trong, cao thủ đông đảo, có thể thắng một trận là một trận, dù là cuối cùng không có biện pháp tấn cấp, đó cũng là không có vấn đề, bối thần viện mở màn tổng thể mà nói là không tệ. Cho tới bây giờ, tổng cộng có 17 người lên đài qua, thắng lợi 14 người, một người huề, hai người khác thất bại, cái kết quả này, coi như là cực tốt, bên kia đâu rồi, nói cách khác giống như Ngạn Hy Minh nhỏ như vậy tông tiểu phái. Cho tới bây giờ, cũng liền hai, ba người chiến thắng, những người còn lại đều là thảm bại. Kết quả rất khó nhìn, sau nửa giờ, rốt cuộc đến phiên Ngô Thần ra sân, Ngô Thần, đến ngươi, Hạ U Lan biết, Ngô Thần thiên tư cực kỳ đáng sợ, có thể vượt qua rất nhiều cấp đánh bại đối thủ, vẫn còn ở tinh cực cảnh nhị trọng thiên thời điểm, liền đánh bại Bạch Sa tộc cường giả thanh niên quỷ sa. sau đó ở đông hoang trên vùng đất, cũng là đại triển thần uy, nghênh chiến các phe địch nhân, chưa từng có bại tích. Bây giờ đã hơn một năm thời gian trôi qua, hắn tu vi cũng là đột phá tinh cực cảnh lục trọng thiên. Thực lực khẳng định cũng là rất nhiều tiến bộ, vì vậy, nàng ngược lại rất muốn nhìn một chút, hắn thực lực bây giờ, lại đạt tới bực nào kinh người trình độ, những người khác cũng giống như vậy, dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn Ngô Thần, cái này từ lúc tiến vào bọn họ bối thần viện tới nay vẫn là nhân vật truyền kỳ. Muốn biết hắn hiện tại đến tiên đạo thánh địa trao đổi trên đại hội, vừa có thể đi tới bực nào một bước, Ngô Thần gặp đối thủ, là Hình Nguyệt Tông một tên chân truyền đệ tử, tên là Vạn Gai, là tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả. Hình Nguyệt Tông, rất nhiều tiên đạo trong thánh địa, cũng là tương đối nổi danh, mặc dù so với bối thần viện nhóm thế lực còn có điều không kịp, nhưng cũng không phải là cái gì ngạn hy minh nhỏ như vậy tông tiểu phái có thể so sánh. Ở lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại trong hội, Hình Nguyệt Tông tới những người đó, thì có một tên tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cùng lưỡng danh tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, bực này đội hình, đã coi như là vô cùng cường đại, hắn là như vậy bối thần viện đệ tử sao, tu vi thật là tệ. Mới tinh cực cảnh lục trọng thiên, tinh cực cảnh lục trọng thiên, đây nếu là đổi thành thế lực khác, kia vẫn tính là cũng tạm được, nhưng là muốn ở bối thần viện loại địa phương này, vậy thì tương đối rác dưới a, cũng không phải là sao. Nhìn tổng quát 10 đại tông môn, còn chưa có xuất hiện qua tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả tình huống. Thế lực khác, cấp bậc thấp nhất người đều là tinh cực cảnh thất trọng thiên. Không biết bối thần viện là thế nào làm, lại để cho một tên tinh cực cảnh lục trọng thiên người đến dự thi. Có lẽ là đủ số đi, dù sao, nhân số ít cũng là có vẻ hơi khó coi. Ừ, có khả năng này, mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc dù tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội không hạn định nhân số cụ thể, nhưng là dưới bình thường tình huống, đều sẽ có một cái tương đối ngầm thừa nhận tiêu chuẩn. Sẽ không quá nhiều lộ ra rườm rà, quá ít lộ ra chế giễu, tương tự với bối thần viện loại này tiên đạo tông phái. Thông thường mà nói, tới 20 mấy 30 chân truyền đệ tử, chắc là tương đối thích hợp, cho nên, dưới cái nhìn của bọn họ, bối thần viện sở dĩ sẽ để cho Ngô Thần tới tham gia loại này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội. Nói trắng ra chính là để cho hắn tới đủ số, cũng không đỉnh có tác dụng gì. Chương 1034, trận đầu đắc thắng. Nghe chúng nhân lời nói, bối thần viện người đều là cười lên, nếu quả thật muốn đủ số lời nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho một tên tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả đến. Bọn họ bối thần viện bên trong, có là tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả, tội gì để cho một tên tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả tới đủ số. Chờ lát nữa những người này liền biết, Hạ U Lan khanh khách không ngừng cười, Ngô Thần thực lực, vô cùng cường đại, liền nàng đều là cảm thấy không bằng, đợi lát nữa kết quả đi ra, không chừng sẽ kinh điệu tất cả mọi người cầm, hai phần tới tay, trên đài tỷ võ, Vạn Gai là thật cao hứng, khi hắn nghe nói mình lần đầu gặp đối thủ chính là bối thần viện người thời điểm. Tâm đều là lạnh nửa đoạn, bởi vì ở bối thần viện như vậy tiên đạo trong tông phái. Cấp bậc thấp nhất người dự thi, đều là tinh cực cảnh thất trọng thiên, mà hắn mặc dù cũng là tinh cực cảnh thất trọng thiên. Nhưng so sánh với bối thần viện người, thực lực tổng hợp còn hơi kém hơn một ít, nhưng mà không nghĩ tới, chính mình vận khí lại tốt như vậy, lại có thể gặp được thượng một tên tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả. Như vậy một loại tình cảnh, thật đúng là trời cao chăm sóc a. Ngô Thần cười nhạt, hắn xem ra giống như là một cái rất dễ đối phó người sao. Cho ta bại đi, Vạn Gai hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, như cùng là nộ hải sóng một dạng cuồn cuộn không ngừng. Mặc dù đối phương là một gã tinh cực cảnh lục trọng thiên tu sĩ, nhưng Vạn Gai cũng không dám khinh thường, bởi vì đối phương dù sao cũng là bối thần viện người. Nắm trong tay bối thần viện tuyệt kỹ, nếu là không cẩn thận khinh thường, đảm bảo không cho phép sẽ lật thuyền trong mương. Nói như vậy, hắn tấn cấp hy vọng, lại phải ít một chút, cho nên, Vạn Gai ra tay một cái chính là toàn lực, tranh thủ có thể đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Vạn sư huynh, cố gắng lên, Hình Nguyệt Tông người rối rít là Vạn Gai cổ võ trợ uy. Bọn họ đều hy vọng Vạn Gai có thể thắng lợi, được thuận lợi tấn cấp, tiến vào top 100 cường trong hàng ngũ. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Vạn Gai song trưởng đi phía trước đẩy ra, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, giống như sóng lớn một dạng mãnh liệt bộc phát ra, xông thẳng hướng Ngô Thần. Nhưng là, khiến cho người không tưởng tượng nổi là, đối mặt Vạn Gai công kích, Ngô Thần cuối cùng không tránh không né, cầm quả đấm, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ siêu cường lực lượng, cũng là trong nháy mắt bộc phát ra. Khiến cho được không gian xung quanh đều run rẩy, không ngừng lay động, sau đó, mọi người liền thấy, Vạn Gai công kích, cuối cùng trực tiếp bị một quyền cho phá hỏng, mãnh liệt năng lượng, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống, xông về bốn phương tám hướng. Cái gì? Mọi người mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, không nghĩ tới, Vạn Gai công kích, cuối cùng bị Ngô Thần cho một quyền bắn cho bạo nổ. Ha ha, oanh bảo Vạn Gai công kích sau, Ngô Thần cười nhạt, cầm quả đấm, lại vừa là đấm ra một quyền. Một cổ cường đại lực lượng, bộc phát ra, tạo thành một cổ cuồng bạo dòng lũ, hướng Vạn Gai xông ra. Vạn Gai sắc mặt đại biến, Ngô Thần lực lượng quá mạnh, một quyền đem hắn công kích cho nát bấy. Phần thực lực này, kia là phi thường kinh khủng, quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ ra lực lượng toàn thân, dâng trào linh lực, mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo cường đại ấn pháp, hướng Ngô Thần trấn áp tới. Nhưng là, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đấm ra một quyền, phanh, một tiếng, Vạn Gai ấn pháp, chính là bị một quyền cho nát bấy xuống, không cách nào đối với Ngô Thần sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái gì? Đọc Chu, Yện Ngư Vạn Gai mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, không thể tin được chính mình sở chứng kiến hết thảy các thứ này. Lúc này, Ngô Thần bóng người chợt lóe, tốc độ đất tăng nhanh, sắp đến để cho Vạn Gai cơ hồ không thấy rõ. Vạn Gai cả kinh thất sắc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả. Không chỉ có sức mạnh to lớn, hơn nữa tốc độ cũng mau, đơn giản là không thể tin được. Ngưng tụ lại lực lượng, Vạn Gai muốn chống đỡ Ngô Thần công kích, hắn lực lượng vừa mới ngưng tụ ra, Ngô Thần quả đấm chính là đánh tới, hung hãn lực lượng, hung hăng đánh ở trên người hắn. A, Vạn Gai kêu thảm một tiếng, bị một quyền đánh bay, nặng nề té xuống đất, đã là sa sút, cả sảnh đường đều giật mình, tất cả mọi người là mở to hai mắt, nhìn vậy cũng ở trên đài tỷ võ Vạn Gai, trong mắt tràn đầy rung động, cái kết quả này, nhưng là bọn họ thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, hắn chiến thắng, hắn lại chiến thắng, không tưởng tượng nổi, đúng vậy, nguyên ta còn tưởng rằng, Bối Thần Viện chấp thuận hắn tới tham gia Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội. Chính là một cái đủ số đây, đủ số, ngươi cho rằng là khả năng không? Bối Thần Viện đó là địa phương nào? Thập đại tiên môn một trong, cao thủ quá nhiều, ở nơi này dạng địa phương, ngươi cho rằng là sẽ có đủ số cách nói à? Ha ha, điều này cũng đúng, bất quá, người này xác thực rất kinh người, hai ba cái liền đem Vạn Gai giải quyết cho, nhìn dáng dấp, thực lực của hắn còn không ngừng hắn bây giờ thật sự lộ ra đơn giản như vậy. Ân ân, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, đối với Ngô Thần đơn giản là nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngô Thần, bên kia, Tư Không Thắng cũng là đang chú ý Ngô Thần, trong nội tâm hắn rung động, so với tại chỗ những người khác muốn càng thêm mãnh liệt. Bởi vì hắn biết Ngô Thần, 3 năm trước đây, bọn họ là đồng thời thông qua Vạn Quốc đại tuyển, tiến vào 10 đại tông môn, lúc ấy hắn, Tu Vi mới là thật võ cảnh tam trọng thiên, mà nay thời gian 3 năm quá khứ, đối phương Tu Vi đột bay vào, đã là đột phá tinh cực cảnh lục trọng thiên, thời gian 3 năm, Tu Vi tiến bộ như thế thần tốc, đây quả thực không phải là người thật sự có thể làm được. Chỉ có thể là yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt, 32 số hiệu chiến thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài, cứ như vậy, Ngô Thần nhẹ nhàng thoải mái đạt được trận đầu thắng lợi. Thắng được 2 phần, từ trên đài tỷ võ đi xuống, Ngô Thần trở lại chỗ ngồi, Ngô Thần, chúc mừng ngươi, thắng được thủ trận chiến đấu thắng lợi, Bối Thần Viện người đều là thật cao hứng, Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện người, hắn có thể lấy được thắng lợi, đối với bọn họ Bối Thần Viện mà nói, cũng là một phần thành tích, Ngô Thần nhún nhún vai, chẳng qua chỉ là một cái Vạn Gai mà thôi. Đối với hắn mà nói, không có nửa điểm nhi áp lực, có thể nói như vậy, ở trong chàng, trừ Độc Cô Vô Địch ra, những người khác không đáng giá hắn toàn lực ứng phó, nhưng là, hắn cũng biết, hắn ý tưởng này nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng. Bất quá, hắn cũng không ở ý những thứ này, hắn chỉ cần một trận một phen thắng lợi đi xuống là được. Không cần đi quản công việc bề bộn như vậy, rất nhanh, trận đầu liền tuyên bố kết thúc, bọn họ Bối Thần Viện 25 người bên trong, trừ ra Hoa Dương Bay là cử đi học, không có tham gia ra. Còn lại 24 người bên trong, thắng lợi 20 người, chiến bình 1 người, bại 3 người, cái thành tích này, rất nhiều trong tông phái, đã coi như là rất không tồi. Sau khi kết thúc, nghỉ ngơi 10 phút, ngay sau đó liền tiến hành đợt thứ 2 thứ chiến đấu. Chương 1035, mạnh mẽ thuấn nhan. Đợt thứ 2 thứ chiến đấu, đối với Bối Thần Viện mà nói, thì không phải là thuận lợi như vậy, lúc bắt đầu sau khi, chính là thua liền 3 trận, cái này làm cho tất cả mọi người là không nhịn được nhíu chặt lông mày. Thua liền 3 trận, như vậy mở đầu. Có thể nói là hết sức tệ hại a, một tổ số 8 cùng số 12 ra sân, người trọng tài lần nữa có một chút Bối Thần Viện người. Bởi vì một tổ số 8 không là người khác, chính là Thuấn Nhan, sư muội, cố gắng lên, tranh thủ bắt lại ván này. Hạ U Lan khích lệ nói, bọn họ Bối Thần Viện đã liên tục thua 3 trận, nếu là thua nữa lời nói, còn gì là mặt mũi a. Sư tỷ, ngươi hãy yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại. Thuấn Nhan cầm bảo kiếm, thẳng đi về phía tỷ võ đài, nàng vừa lên đài, đưa tới oanh động không nhỏ. Lại đến Thuấn Nhan lên đài, mỹ nữ tranh tài, đây chính là vô cùng mong đợi, Bối Thần Viện tình huống, thật giống như không được tốt a. Đợt thứ hai thứ chiến đấu vừa mới bắt đầu, đã là thua liền 3 cục, hy vọng cái này Thuấn Nhan không muốn thua nữa, thua, ngươi cho rằng là khả năng ấy ư, nàng nhưng là lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông a. Vạn Kiếm Quy Tông, đó là kiếm đạo vô thượng tuyệt kỹ, có cái môn này vô thượng thần thông ở, Thuấn Nhan chiến lực kinh người, người bình thường căn liền không phải là đối thủ, tuy là nói như vậy, nhưng lúc này đây nàng gặp đối thủ cũng không yếu. Tu Vi cùng với nàng như thế, cũng là tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả, đồng dạng là 10 đại tông môn người bên trong, xem một chút đi, rất nhanh, kết quả là đi ra, Thuấn Nhan lần này gặp đối thủ, tên là Lưu Ngọc Tỳ, tinh cực tông thập đại chân truyền đệ tử một trong, tu vi giống như nàng, là tinh cực cảnh bát trọng thiên, thực lực phái cường giả, mời, Lưu Ngọc Tỳ khẽ quát một tiếng, một cổ cường đại khí tức, đất từ trên người bộc phát ra, tựa như là kinh đào hái lãng một dạng cuốn toàn bộ tỷ võ đài, để cho không gian đều là run rẩy kịch liệt, khí lưu dũng động, cuồng quyển không ngừng, nhìn thấy cổ hơi thở này, tất cả mọi người là không cấm run sợ, cường đại như thế khí tức, Thuấn Nhan thật có hy vọng chiến thắng sao? Nhưng là, Thuấn Nhan nhưng là liền mày cũng không nhăn chút nào, chỉ thấy nàng bấu vào bảo kiếm trong tay, kiều quát một tiếng, bảo kiếm xuất vỏ, sáng lạc ánh sáng, từ bảo kiếm bên trong toát ra, sáng chói chói mắt, bấu vào bảo kiếm, Thuấn Nhan trực tiếp nhất kiếm bổ ra, một kiếm này, không chứa bất kỳ xinh đẹp, chính là chỗ này sau bình thản nhất kiếm, nhưng mà, ở một kiếm này bổ ra thời điểm, xung quanh khí lưu ngay lập tức sẽ phát sinh nổ tung, trực tiếp bị nhất kiếm cho bổ ra, ngay cả không gian đều là phát ra một loại thanh âm cổ quái, phảng phất bị một cái cưa đao cho cắt như thế. Lưu Ngọc Tỳ sắc mặt không khỏi biến hóa, Thuấn Nhan kiếm lực vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, nếu như không cố gắng ứng đối, chỉ sợ là sẽ bị thua. Song Long Roi, Lưu Ngọc Tỳ không dám khinh thường, khiến cho ra bản thân địa giai linh bảo, đây là một tán trường tiên, ở trên người có khắc hai cái long văn, là tên cổ là Song Long Roi. Song Long Roi vừa ra, xung quanh khí lưu dũng động được càng kịch liệt, điên cuồng chấn động, cuồng bạo không ngừng, bên phải tay nắm chặt Song Long Roi, Lưu Ngọc Tỳ chạy thật nhanh, hướng Thuấn Nhan cho tiến lên, trên người khí thế trùng thiên, cuồng bạo dũng động, nhìn thấy Lưu Ngọc Tỳ hướng nàng cho xông lại, Thuấn Nhan sắc mặt không thay đổi chút nào, nàng bấu vào bảo kiếm, vẫn là nhất kiếm bổ ra, khanh, hai món binh khí đụng nhau, một cổ cuồng bạo kinh khí, từ đụng chỗ bộc phát ra, giống như bão như gió, càn quét toàn bộ tỷ võ đài. Giờ khắc này, rất nhiều người ánh mắt đều là nhìn một tòa tỷ võ đài, đối với trận chiến này là 10 phần mong đợi. Một đòn đánh ra, Lưu Ngọc Tỳ cùng Thuấn Nhan hai người đều là bị đẩy lui. Cuồng bạo kinh khí xông về bốn phương tám hướng, Thuấn Nhan mày liễu dựng lên, bóng người bay lên, chân đạp giữa không trung, sau đó kiều quát một tiếng, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ trong thân thể bộc phát ra, nhanh chóng phóng ra, ở nàng dưới chân tạo thành một tòa thật to đài sen. Mà nàng đứng ở liền trên đài, quanh thân hoa quang quanh quẩn, cả người giống như cửu thiên tiên tử hàng phàm, đẹp đến kinh tâm động phách, vô số người ánh mắt đều là nhìn Thuấn Nhan, tràn đầy ái mộ, như thế tuyệt thế người, thật là có ở trên trời, trên đất vô, biển cả Nguyệt Minh Châu có lệ. Thuấn Nhan khẽ rên kiếm quyết, một cổ lăng lệ kiếm lực từ trên người nàng lao ra, ngọc giơ tay lên một cái, một đạo vô cùng cường đại lực lượng rót vào bảo kiếm bên trong. Bảo kiếm kịch liệt rung rung, quang hoa tăng vọt, đầy trời kiếm khí, vô thiên cái địa, kiếm mang phá không, uy thế kinh người, bảo kiếm lộn, ngàn vạn kiếm mang, trong nháy mắt hợp nhất, tạo thành một đạo đáng sợ cự kiếm, bên trên cự kiếm, kiếm hoa lưu chuyển, xét đánh thiểm điện, phá vỡ không trung, đánh xuống ở đó bảo kiếm trên, lại không thể động chút nào, ngược lại bị bảo kiếm hấp thu, hóa thành năng lượng kinh người, tăng thêm cự kiếm uy lực, cự kiếm dày đặc không trung, muốn phá thương khung, mọi người khiếp sợ, gương mặt đại biến, Thuấn Nhan một chiêu này, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy uy lực vô cùng. Chớ đừng nói chi là đánh ra, trời mới biết uy lực sẽ khủng bố cỡ nào. Trên đài tỷ võ, Lưu Ngọc Tỳ sắc mặt cũng là hoảng sợ đại biến, không nghĩ tới, Thuấn Nhan thiên phú lại là mạnh như vậy, có thể thanh kiếm quyết cho tu hành đến kinh khủng như vậy trình độ. Đây quả thực là không thể tin được. Đối mặt Thuấn Nhan kinh thiên nhất kiếm, Lưu Ngọc Tỳ cũng là không dám khinh thường, hắn hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại bộc phát ra, siêu cường linh lực toàn bộ dưới vào Song Long Roi bên trong, Song Long Roi run rẩy kịch liệt, một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng dũng động, liệt truyền tới, để cho không gian đều tại chấn động, căn liền không chịu nổi một cổ lực lượng, Song Long Roi, cầm Song Long Roi, Lưu Ngọc Tỳ một đòn đánh ra, cánh tay phải rung một cái, Song Long Roi hung hăng đánh ra, xen lẫn hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng, giận bổ xuống, hung hăng xông về Thuấn Nhan, Song Long Roi vừa đưa ra, không khí chung quanh, tất cả đều nổ tung, lực lượng đáng sợ, cuốn đi ra, vỡ nát không gian, như vậy có thể thấy, Lưu Ngọc Tỳ một chiêu này, lực lượng cũng là phi thường kinh khủng, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể ngăn được tới. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt, đều là nhìn giữa không trung, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, sư muội nhất định phải cố gắng lên A, Hạ U Lan đám người vô cùng khẩn trương, thân thể đều là không khỏi run rẩy, bọn họ bối thần viện đã là thua liền 3 trận, tuyệt đối không thể thua nữa. Nói như vậy, ngược lại Ngô Thần, hắn tương đối lạnh nhạt, hắn biết, Thuấn Nhan thực lực sâu không lường được, nàng chân thực chiến lực, bây giờ còn chưa có triển lộ ra đâu rồi, một khi triển lộ ra, đem sẽ phi thường đáng sợ. Lưu Ngọc Tỳ, cố gắng lên, tinh cực tông nhân cũng ở đây là Lưu Ngọc Tỳ cổ võ trợ uy. Bọn họ dĩ nhiên là hy vọng hắn có thể thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Ung ung, giữa không trung, hai cỗ cường đại lực lượng, rốt cục thì đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ kinh thiên như vậy nổ mạnh, bất ngờ vang lên, chấn vỡ thiên địa, phá diệt vạn vật, kinh thiên ánh sáng, tự trong lúc nổ tung quét ra, còn như gió lốc nhanh mưa, đánh ra, phàm là lướt qua, không khí tất cả đều nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, cường đại cực kỳ sóng linh lực, điên cuồng cuốn mở, hạo hạo đáng đáng. Chương 1036, chỉnh, hưu, đang lúc này, đột nhiên, một đạo kiếm quang hoa phá thương khung, lấy lôi đình chi thế, hướng Lưu Ngọc Tỳ nhanh chóng tiến lên. Lưu Ngọc Tỳ bởi vì thi triển một chiêu kia mới vừa rồi hao phí đại lượng lực lượng, đang đứng ở một loại rất trạng thái suy yếu, nhìn thấy Thuấn Nhan nhất kiếm bổ xuống, đơn giản là hù dọa giật mình, liền vội vàng cầm song long roi, hung hăng đánh ra, muốn chống lại Thuấn Nhan một kiếm này, nhưng là, hắn trên người bây giờ lực lượng đã là cực độ thiếu thốn. Lại nơi nào có thể ngăn cản được Thuấn Nhan nhất kiếm, bị đối phương nhất kiếm trúng mục tiêu. A, Lưu Ngọc Tỳ kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng tiên huyết ói như điên, sau đó hung hăng rơi xuống trên đất. Đã là thất bại, giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt trợn to nhìn tỷ võ đài, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Lưu Ngọc Tỳ bại, mới mấy chiêu liền bại, nguyên ta cho là lần chiến đấu này muốn tiến hành mấy chục hiệp, vậy mà mấy chiêu liền quyết định thắng bại. Nàng một kiếm này thật giống như không phải là Vạn Kiếm Quy Tông đi. Hẳn không phải là, nếu như là Vạn Kiếm Quy Tông một chiêu này, chúng ta cũng hẳn là nhận ra được, không có thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông, là có thể đánh bại Lưu Ngọc Tỳ, người này thực lực, không khỏi quá kinh khủng đi, ha ha, không nghĩ tới, Thuấn Nhan không chỉ cho phép Nhan tuyệt thế, có một không hai thiên hạ, ngay cả thực lực này, cũng là mạnh mẽ được không lời nói a. Nếu là ai có thể lấy được nàng, đó mới là muốn hạnh phúc chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong sân một mảnh xôn xao, quá tốt, sư muội thắng lợi, bên này. Hạ U Lan bọn họ thật là cao hứng không biết phải hình dung như thế nào. Bởi vì từ đợt thứ hai thứ bắt đầu tới nay, bọn họ Bối Thần Viện đã là liên tục tao ngộ ba lần thảm bại. Tinh thần thật to bị nhục, mà nay, Thuấn Nhan rốt cục thì lấy kinh người kiếm thuật, cường thế đánh bại đối thủ, thắng được trận chiến này thắng lợi, Ngô Thần cũng là thật cao hứng, mặc dù nhưng cái kết quả này ngay từ lúc hắn như đã đoán trước, nhưng là hắn vẫn từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Không nghi ngờ chút nào, vào giờ phút này, Thuấn Nhan là tuyệt đối tiêu điểm. Ở trong mọi người địa vị thẳng tắp kéo lên, uy danh đuổi sát Hoa Dương bay, Tiêu Hà, Hầu Quân tập bọn họ những người này, có Thuấn Nhan thắng lợi, phía sau tỷ thí, lục tục bọn họ Bối Thần Viện người cũng là thắng lợi. Tình huống cũng rốt cục thì hướng địa phương tốt hướng phát triển. Năm tổ 29 số hiệu cùng 32 số hiệu lên đài. Rốt cuộc, người trọng tài gọi tới Ngô Thần tên, đến phiên ta ra sân. Ngô Thần từ chỗ ngồi đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi về phía tỷ võ đài, có lúc trước một trận chiến đấu thắng lợi, mọi người cũng sẽ không tiếp tục coi Ngô Thần là thành là phổ thông tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả để đối đãi, lại đến hắn ra sân, lần này hắn gặp phải đối thủ rất kém cỏi a, tu vi so với hắn còn yếu, cũng chỉ có tinh cực cảnh ngũ trọng thiên. Tinh cực cảnh ngũ trọng thiên, đây cơ hồ là tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội trong tu vi thấp nhất ghi chép, đây mới thực sự là cho đủ số, ha ha ha. Ngô Thần lần này gặp đối thủ tên là Trình, là Lưu Vân thánh địa một tên chân truyền đệ tử. Lưu Vân thánh địa rất nhiều tiên đạo trong thánh địa coi như là kém cỏi nhất một nhóm kia thánh địa, mà Trịnh đang chảy Vân thánh địa, cũng là thập đại chân truyền đệ tử một trong, bọn họ đệ tử chân truyền thứ nhất, tu vi cũng bất quá mới là tinh cực cảnh bát trọng thiên mà thôi. Như vậy một loại đội hình, có người có thể thông qua vòng thứ nhất, tấn cấp đến đợt thứ hai bên trong, đã có thể được xưng là kỳ tích, nếu là vận khí không lời hay, rất có thể sẽ toàn bộ gãy kích ở vòng thứ nhất bên trong. Đối mặt như vậy đối thủ, Ngô Thần phải thắng, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Phanh, Ngô Thần một quyền đánh ra, trực tiếp liền phá Trịnh công kích, hung lực lượng, uy thế không giảm, hồi phục lại hướng hắn cho tiến lên. Trịnh kêu thảm một tiếng, căn liền không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, trực tiếp liền bị đánh bay, té xuống đất, rơi thất bại. Như vậy, Ngô Thần nhẹ nhàng thoải mái liền thắng được trận chiến này thắng lợi. Đạt được hai cái điểm tích lũy, Ngô Thần, người vận khí thật là quá tốt. Ngô Thần một đi về tới, mọi người lập tức cho hắn chúc mừng. Ở loại trường hợp này bên dưới, mỗi người đều hy vọng gặp so với bọn hắn kém hơn đối thủ. Tương tự với Trịnh như vậy đối thủ, không nghi ngờ chút nào là tất cả mọi người bọn họ cũng trông đợi. Bởi vì này dạng người, đều là tới đưa điểm, nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người đều có Ngô Thần vận khí tốt như vậy. Có thể gặp được thượng một cái tu vi cũng chỉ có tinh cực cảnh ngũ trọng thiên người. Ngược lại, trong bọn họ rất nhiều người gặp đối thủ, đều phải so với chính bọn hắn càng cường đại hơn. Ngô Thần vẫn là nhún nhún vai, dửng dưng, chớ nói một tên tinh cực cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, hắn đều là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Rất nhanh, đợt thứ hai thứ chiến đấu cũng là chấm dứt. Đợt thứ hai thứ tranh tài, Bối Thần Viện tổn thất tựu tương đối với muốn thảm trọng rất nhiều. 24 người bên trong, có có 11 người chiến thắng, 8 người thất bại, ngoài ra còn có 5 người cùng đối phương chiến thành huề. Cái kết quả này, so sánh với nhóm đầu tiên thứ thủ luân chiến đấu mà nói, không thể nghi ngờ là kém rất nhiều, không đơn thuần là bọn họ bối thần viện như vậy, còn lại các thế lực lớn đều là tổn thất không ít phân. Thất bại nhiều người, đương nhiên, cái này cũng có ngoại lệ, mà một ngoại lệ chính là Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn lần này có 42 người tới tham chiến, là tất cả trong tông phái số người nhiều nhất, nguyên nhân ở trong, trừ bởi vì Thái Nhất Môn là đội chủ nhà ra, Thái Nhất Môn thực lực, đó cũng là một đại nội dung chính, dự thi những người này, tu vi thấp nhất đều có tinh cực cảnh bát trọng thiên. Chỉ là từ một điểm này nhi đến xem, liền muốn so với những tông môn khác cường không ít, mà chiến đấu kết quả, vậy càng là làm người ta cảm thấy rung động. Nhóm đầu tiên thứ chiến đấu, Thái Nhất Môn là toàn thắng, không có một người thất bại, cũng không có một người là huề. Đến nhóm thứ hai thứ chiến đấu, Thái Nhất Môn vẫn là duy trì bọn họ bất bại ghi chép. Nhưng mà có ba người cùng khác trong tông phái người chiến thành huề. Như thế kiêu nhân thành tích, để cho những tông phái khác người là thán phục không thôi. Thái Nhất Môn không hổ là Đông Huyền vực tiên đạo thánh địa đứng đầu. Như vậy liền có thể nhìn thấy đốm, nghỉ ngơi 10 phút, vòng thứ ba thứ chiến đấu, cũng là bắt đầu, vòng thứ ba thứ chiến đấu, với đợt thứ hai thứ chiến đấu, tình huống không có gì khác biệt quá lớn, duy nhất để cho bối thần viện mọi người cảm thấy khó chịu là Hạ U Lan thất bại, thua ở Thái Nhất Môn một vị tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Đối với cái này đánh một trận kết quả, từ một tuyên bố danh sách đối chiến thời điểm, cũng đã là biết, dù sao, Hạ U Lan bây giờ tu vi mới là tinh cực cảnh bát trọng thiên. So với tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, còn kém một mảng lớn, thất bại đó là không thể tránh được. Đây là cuộc thi vòng loại, điểm tích lũy là cực kỳ trọng yếu, điểm tích lũy ít, căn cũng không có biện pháp tấn cấp, không thất bại một trận, liền ý nghĩa tấn cấp hy vọng ít một chút. Chương 1037, Dương Côn, Thái Nhất Môn người lại thắng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Thái Nhất Môn người từ đầu đến giờ mới thôi, thật giống như liền chưa từng bại, ngươi nhớ không lầm, Thái Nhất Môn người, đúng là một trận cũng chưa từng bại, trừ mấy trận huề ra, còn lại đều là toàn thắng, ta trời ạ, Thái Nhất Môn đệ tử tài nghệ cũng quá cao đi, không chỉ có người dự thi nhiều người, hơn nữa bọn chúng đều là thực lực mạnh mẽ, chưa từng bại tích, đó là, người cũng không suy nghĩ một chút, Thái Nhất Môn là địa phương nào? Chúng ta Đông Huyền vực cường đại nhất tiên đạo thánh địa. Hắn thật sự bồi dưỡng ra tới người tuổi trẻ, thực lực dĩ nhiên là mạnh đến nổi không lời nói, tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Trong sân những thứ kia tiếng thảo luận, cũng từ đầu đến cuối cũng không có dừng nghỉ qua, năm tổ 32 số hiệu cùng số 35 ra sân. Trên đài tỷ võ, người trọng tài lần nữa có một chút ngô thần dãy số. Nghe được cái này kêu tên, bối thần viện mọi người chân mày đều là không khỏi nhíu lại. Ngược lại không phải là bởi vì ngô thần dự thi, mà là bởi vì hắn đối thủ năm tổ số 35, nếu như bọn họ nhớ không lầm lời nói, hẳn là Thái Nhất Môn một tên người dự thi, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên, trong lúc nhất thời, bọn họ đều rất là lo lắng. Trước, Hạ U Lan liền thua ở Thái Nhất Môn một tên trong tay cường giả. Bây giờ, Ngô Thần cũng gặp Thái Nhất Môn cường giả, có phải hay không cũng sẽ bước Hạ U Lan hậu trần đây? Ngô Thần, ngươi cẩn thận một chút nhi, nếu như không đánh lại lời nói, không nên miễn cưỡng, Mục Thanh trưởng lão nhắc nhở nói. Ngô Thần cười nói, yên tâm đi, các ngươi chờ ta tin tức tốt đi. Nói xong, Ngô Thần từ chỗ ngồi đứng lên, sải bước hướng tỷ võ đài đi tới, lại đến Thái Nhất Môn cường giả xuất thủ. Nhìn như vậy, lại vừa là ổn thao thắng khoán, không có cách nào ai bảo Thái Nhất Môn cường đâu rồi. Tông khác phái, không mấy cái có thể với Thái Nhất Môn người chống đỡ được. Bối thần viện lại có người phải thất bại, tình huống thật là rất không ổn a. Nhìn thấy trên đài tỷ võ hai người, tất cả mọi người là nghị luận, cơ hồ không có người coi trọng Ngô Thần. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần lần này đối mặt đối thủ tên là Dương Côn. Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử một trong, tu vi là tinh cực cảnh cửu trọng thiên. Dương Côn nhìn Ngô Thần liếc mắt, người này tu vi, thật là yếu đến đáng thương, mới là tinh cực cảnh lục trọng thiên. Trong tay hắn, căn liền không đáng chú ý, hắn đánh bại, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, chiến đấu sẽ rất nhanh chấm dứt, người có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dương Côn quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại khí thế, từ trong thân thể bộc phát ra. Tràn đầy toàn bộ tỷ võ đài, khiến cho trên đài tỷ võ khí lưu dũng động, bốc lên không ngừng, giống như nộ hải sóng. Ngô Thần cười nhạt, là, chiến đấu nhất định sẽ rất nhanh chấm dứt, đại diễn thánh tượng quyết. Dương Côn là không có nửa điểm nhi do dự, giơ tay lên trực tiếp chính là mạnh mẽ tuyệt kỹ, hùng hồn khí tức, bộc phát ra, trực tiếp là ở trên đỉnh đầu không tạo thành một tòa thật to thánh giống. Một người thánh giống, vô cùng khổng lồ, quanh thân thấm vào cuồng bạo khí thế, thân hình khổng lồ, đạp thiên mà đứng, một cổ cuồng bạo cực kỳ lực lượng điên cuồng lao ra, khiến cho người là thập phân rung động, nhìn một người to lớn thánh giống, trong sân không ít người sắc mặt không khỏi đều là biến hóa. Cường đại như vậy lực lượng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, không hổ là Thái Nhất Môn cường giả thanh niên, đại diễn thánh tượng quyết sao? Đối với cái này một chiêu, Ngô Thần cũng không xa lạ gì, hết sức quen thuộc, bởi vì hắn không chỉ là một lần thấy, mà từng thấy rất nhiều lần, cho nên, đối mặt một chiêu này, hắn bây giờ là không sợ hãi chút nào. Lục hợp trưởng, Ngô Thần thân thể rung một cái, một cổ lực lượng hùng hồn, từ trên người lao ra, bạo phát ra, cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian, cuồn cuộn linh lực, không ngừng dũng động, trực tiếp là ngưng tụ tạo thành một đạo cường đại trưởng lực. Đạo này trưởng lực, vô cùng khổng lồ, tùng đứng ở giữa không trung, tựa như là một tòa núi nhỏ một dạng khí thế mạnh mẽ. Trực tiếp là vọt lên đến, chấn cái không gian này đều là run rẩy kịch liệt, cường đại trưởng lực, rất nhanh thì tạo thành, mang theo một cổ lực lượng đáng sợ ba động, trực tiếp hướng Dương Côn cho tiến lên, khí thế thập phân kinh khủng, giống, mà đúng lúc này, Thánh Giống nổi giận gầm lên một tiếng, nện bước đạp thiên nhịp bước, cũng là hướng Ngô Thần cho xông lại, sức mạnh mạnh mẽ, điên cuồng bùng nổ, làm cho cái không gian này kịch liệt lay động, căn không thể chịu đựng, ở đó từng đôi mắt nhìn chăm chú bên dưới, lưỡng đạo cường đại công kích, rốt cục thì đụng vào nhau, là lúc thiên địa rung rung, không gian lay động, năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, trong khoảnh khắc quét ra, tựa như là kinh đào hãi lãng, cho ta toái, Dương Côn quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng, dưới vào đến Thánh Giống bên trong, Thánh Giống gào thét một tiếng, cuồng bạo khí thế, bộc phát ra, nghiền ép hướng kia một đạo to đại trưởng lực, ngay sau đó, mọi người liền thấy, Ngô Thần ngưng tụ ra tới trưởng lực, phanh một tiếng, cuối cùng trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ xuống. Chấn vỡ Ngô Thần công kích còn không nói, Dương Côn thúc dục Thánh Giống, lại hướng Ngô Thần thể xông ra, Ngô Thần cười nhạt, hai tay bắt pháp quyết, lại vừa là một đạo trưởng lực lao ra, đạo này trưởng lực, so với lúc trước kia một đạo trưởng lực, to lớn hơn, cũng càng thêm hung, một cổ như lôi đình sóng sức mạnh, điên cuồng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, ngũ trọng kính bạo phát, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục lục hợp trưởng, bàng đại trưởng lực, hung hăng xông ra, tiến lên đón Dương Côn quang minh thánh tượng. Bây giờ, Ngô Thần thực lực đã là xưa không bằng nay, đối với lục hợp trưởng lĩnh ngộ, cũng là phi thường thấu triệt, có thể phát huy ra cái môn này tuyệt kỹ tối cường lực lượng tới. Cường đại trưởng lực, giận đánh ra đi, giống như là một tòa núi cao hung hăng nện xuống, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm thấy không gian chấn động. Sau đó liền thấy, trưởng lực nện xuống tới phương, khí lưu đều là bị chấn bể, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, đáng sợ uy thế, đủ để chấn động thiên địa, Dương Côn sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, Ngô Thần công kích lại là bá đạo như vậy, nhất kích chi lực, kinh khủng như thế, giống, đối mặt Ngô Thần cường đại công kích, cho dù là Thánh Giống, tất cả đều là không chống đỡ được, phát ra gầm lên giận dữ, Ngô Thần trưởng lực, giống như là một tòa chân thực đỉnh núi, nặng nề đè ở trên người nó, cho ta chĩa vào, Dương Côn bạo hống, thúc dục toàn bộ lực lượng, tất cả tiến vào Thánh Giống bên trong, thúc dục thánh tượng lực đo, để chống đỡ Ngô Thần lục hợp trưởng, giống, Thánh Giống gào thét, quanh thân bộc phát ra cường thịnh thánh quang. Ánh sáng chói mắt, sáng lóa, còn dám ngoan cố kháng cự, Ngô Thần quát lạnh một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, lại vừa là một cổ siêu cường lực lượng lao ra, khiến cho lục hợp trưởng uy lực lại lần nữa gia tăng. Chương 1038, đánh bại Dương Côn. Giống, ở Ngô Thần sức mạnh mạnh mẽ đả kích bên dưới, Thánh Giống đúng là vẫn còn không chống đỡ được, nứt toác ra, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, a, kèm theo Thánh Giống băng liệt, Dương Côn cũng là bị trọng thương, bị một đòn đánh bay. Ở giữa không trung vương xuống một màn mưa máu, sau đó rơi xuống trên đất, trên người khí thế, cũng là trong phút chốc đâu, chỗ này, xuống, toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc tỷ võ đài, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, lại thắng lợi, cái kết quả này, có thể nói là ngoài dự liệu của tất cả mọi người a. Cũng không phải là ấy ư, Dương Côn là ai, thái nhất môn người a, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, bây giờ lại thua ở một cái tinh cực cảnh lục trọng thiên người. Lời này cho dù là nói ra, sợ rằng cũng không có ai sẽ tin tưởng, thái nhất môn bất bại ghi chép, rốt cục thì bị chung kết, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, mặc dù bọn họ biết, thái nhất môn bất bại ghi chép, sớm muộn cũng sẽ chung kết, nhưng mà mặc cho bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Chung kết cái này thắng liên tiếp ghi chép người, lại sẽ là bối thần viện người, hơn nữa hắn tu vi chỉ có tinh cực cảnh lục trọng thiên. Thắng lợi, bối thần viện bên này, mọi người cũng là kinh hỉ dị thường, cái kết quả này, cũng là bọn hắn thật sự không nghĩ tới. Tiểu tử này, nhìn thấy cái kết quả này, Mục Thanh trưởng lão cũng là cao hứng vô cùng, Ngô Thần thắng lợi, đúng là bọn họ cần, nhìn như vậy, hơn một năm nay thời gian, Ngô Thần thực lực tiến bộ, không phải là một chút xíu a. Đối với bọn hắn mà nói, Ngô Thần thực lực càng mạnh, lấy được thành tích càng tốt, bọn họ cũng thì càng cao hứng, Ngô Thần, bên kia, Tư Không Thắng ánh mắt, một khắc không ngừng chú ý Ngô Thần, có thể nói, mỗi một lần Ngô Thần thắng lợi, đối với hắn mà nói, cũng là một loại cực lớn đánh vào thị giác, nghĩ lại 3 năm lúc trước. Vạn quốc đại tuyển thời điểm, đối phương tu vi mới là thật võ cảnh tam trọng thiên, bằng vào rất nhiều tuyệt kỹ, mới là quá miễn cưỡng có thể đánh bại hắn, Bây giờ thế nào, vừa mới qua đi chỉ thời gian 3 năm, đối phương tu vi và thực lực, chính là có long trời lở đất biến hóa, lại là có thể cùng tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả chiến đấu. Hơn nữa còn có thể đem cho đánh bại, đối với hắn mà nói, là căn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng mà, Ngô Thần đúng là thật thật tại tại làm được. 32 số hiệu chiến thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả, hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, dù sao, có thể tới nơi này dự thi, đều là các đại thánh địa nhân vật thiên tài, bọn họ thiên tư chính là vô cùng chắc tuyệt, có thể dưới tình huống này, vẫn có thể duy trì vượt cấp khiêu chiến, đã coi như là cực kỳ tốt, chớ đừng nói chi là hay lại là vượt mấy cấp thắng lợi. Tiến hành qua 3 theo trình tự sau cuộc tranh tài, buổi sáng tranh tài, cũng là lúc đó tuyên bố kết thúc, buổi trưa, là không an bài tranh tài, để lại cho mọi người chữa thương ăn cơm nghỉ ngơi chi dụng. Chuẩn bị buổi chiều tranh tài, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến xế chiều, Tinh Vũ quảng trường, đã là người ta tấp nập, không biết có bao nhiêu người tới nơi này, đi qua cho tới trưa tranh tài, mọi người nhiệt tình, cũng là bị triệt để kích thích ra, tất cả mọi người đều là tràn đầy mong đợi, buổi chiều tranh tài, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, có thể hay không tấn cấp tiến vào hạng cuộc so tài. Vậy thì nhìn một chút trưa tranh tài, rất nhanh, chính thức tranh tài liền bắt đầu, một tổ nhất hào cùng số 8 lên đài. Buổi chiều ngay từ đầu, người trọng tài liền kêu Thuấn Nhan ra.